Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, khổ rồi cua yêu, chương 637, khổ rồi cua yêu bần đạo kém kém hỏi một tiếng, có phiếu đề cử, có miễn phí đánh giá phiếu thậm chí còn nguyệt phiếu sao? Hôm nay bần đạo làm 50 cái trống đẩy hít đất rõ ràng liền thở hồng hộc. Ai, nam nhân vừa lên 30, thân thể liền bắt đầu đi xuống sườn núi. Trốn, Tôm Tam ra lệnh một tiếng. Đoàn Tôm yêu chưa bao giờ như vậy tuân lệnh qua. So với Tôm Tam phản ứng còn nhanh hơn. Xoay người liền bắn đi ra ngoài. Hết mức, để cho Tôm Tam có chút hộc máu chính là, ngoài ra Tôm 1. Tôm hai lượng cái cùng mình một cái phương hướng chạy trối chết ở ngoài. Còn lại ba đầu tôm yêu thế nhưng từng người tuyển một cái phương hướng đào tàu. Được rồi, đây là chúng nó thói quen chạy trốn phương thức. Tại gặp cường địch thời điểm, từng người phân tán đường chạy, nói như thế nào cũng có thể chạy ra mấy con khứ. Có vấn đề là, hiện tại chúng nó nhiệm vụ không phải chạy trối chết. Mà là đem những thứ này cô yêu cho dẫn tới đại vương trước mặt khứ a. Hoàn hảo, có thể thấy Tôm Tam giá quân tôm yêu số lượng nhiều một chút. Cho nên này một ít cô yêu cũng không có chia, lấy đầu kia đại bằng giải cầm đầu, đi theo Tôm Ba đằng phía sau một đường điên cuồng đuổi theo. Trước đã nói, muốn nói liền sức chiến đấu mà nói. Dâu dài tôm yêu thực lực thực tại so ra kém những thứ này hoàng cua yêu. Nhưng có một chút cũng là này một ít hoàng cua yêu so ra cái monster thì phải là tốc độ. Tôm yêu di chuyển là dựa vào du, mà cua yêu thì chủ yếu là tại đáy biển bò sát. Mặc dù chúng nói chúng nó cũng sẽ du, nhưng tốc độ liền khó coi. Đương nhiên, tại yêu quái ở giữa trong chiến đấu. Khuyết điểm này cũng không tính vấn đề quá lớn. Tiếp cận chúng nó nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt nạt tôm yêu. Chiếm trước tôm yêu địa bàn. Về phần đem tôm yêu diệt tộc, đó là không thể nào. Cho nên không trốn bao lâu. Tôm Tam liền khổ rồi cảm thấy. Này một ít cua yêu bị quăng rớt. Kẹp lấy bên người hai huynh đệ cái đuôi. Mạnh mẽ ngừng hai yêu chạy trối chết. Chi hậu thật vất vả mới nói phục hai yêu xoay người khứ trở về khiêu khích này một ít cua yêu. Tiếp cận vệ tiểu bắc lực chấn nhiếp thượng chưa hoàn toàn tiêu tán. Nếu không thì, Tôm Tam coi như là đem Tôm 1, Tôm nhị đánh chết, hai yêu đều là không muốn trở về đi. Tam yêu vừa mới xoay người, mặt khác ba đầu Tôm yêu cũng tìm lại đây. Còn Dương Dương tự đắc thổi phồng động tác của mình là cỡ nào nhanh nhẹn. Để cho này một ít cùng sau lưng tự mình cua yêu hết thảy ăn nước biển gì gì đó. Tôm Tam cảm giác đứng đầu đều nhanh tạc, chính mình những huynh đệ này bên trong sẽ không có một cái đáng tin. Đồng dạng, vệ tiểu bắc lực chấn nhiếp vẫn còn, Tôm Tam thoáng một hù dọa, nhắc nhở một chút, phản hồi Tam yêu, lâm trận bỏ chạy là cái gì hành vi phạm tội chi hậu. Kia Tam yêu nhất thời liền trở nên thành thật thật. Không còn dám có nửa câu nói lối ra, thật vất vả đem đội ngũ chỉnh hợp được, Tôm Tam liền dẫn tại một đám tôm yêu phản hồi, để cho Tôm Tam kinh hỉ chính là, này một ít cua yêu nhưng thật ra rất ngoan cố, có lẽ là trước đưa chúng nó một thành viên đả thương. Mặc dù là mất dấu rồi, những thứ này cua yêu cũng không hề từ bỏ, dọc theo phía trước đường dây tiếp tục thẳng tiến. Lúc này nhìn thấy tôm yêu phản hồi, kia cua tộc tộc trưởng vui mừng quá đỗi, còn Dương Dương tự đắc hướng thủ hạ tỏ vẻ lựa chọn của mình là cỡ nào chính xác. Được rồi, đây bằng giải đều là trẻ con miệng còn hôi sữa tính cách. Lúc này liền có một thoáng thông minh một chút cua yêu phát ra tiếng chất vấn. Tỏ vẻ những thứ này tiểu hà chỉ sợ là có ý đồ gì? Ý đồ? Chúng nó ý đồ chính là ngoan ngoãn đưa đến chúng ta bên miệng. Cô tộc tộc trưởng lập tức liền dùng gọng kìm lớn hung hăng giáo huấn một chút có gan khiêu khích. Chính mình tộc trưởng uy nghiêm tiểu bối. Hết mức đây mấy cái kìm đập xuống. Kia tiểu bối cũng là gần chết. Đổi thành nhân loại lời nói. Phía sau phải là lập tức cứu giúp. Hô hấp nhân tạo gì gì đó. Nhưng này cô yêu nhưng khác. kia tiểu bối vừa ngã hạ, này bên người cô yêu liền hoan hỉ đánh tiếp, đảo mắt chi hậu, rồi ngã xuống cô yêu liền đã biến thành xác không, đồng loại tương thực, chuyện như vậy tại bằng giải nhất tộc bên trong phát sinh cũng không kỳ quái. Bình thường bằng giải tuyệt đối không khó ăn, chỉ cần có thể cắn động, cũng có thể ăn, thậm chí còn thi thể động vật, thực vật đều ăn, kể từ đó, đầu kia cô yêu rơi vào kết quả như thế liền có thể nghĩ. Hơn nữa, yêu quái nguyên vốn là lấy huyết thực đến tăng cao thực lực. Càng sinh vật mạnh mẽ thịt, chúng nó ăn chi hậu liền càng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Coi như là kia cô yêu tộc lớn lên ngã xuống, chỉ sợ nó những tộc nhân đó hạ xuống tay đến cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình. Giải quyết đi nội hồng chi hậu, cô yêu tộc trưởng đại nhân mang theo một đoàn bằng giải lần thứ hai truy kích tôm yêu. Kia đá san hô khoảng cách vệ tiểu bắc chỗ nguyên bản sẽ không tính quá xa. Vệ tiểu bắc xa xa liền chứng kiến kia mấy con tôm yêu thân sau khi đuổi theo cô đoàn. Nói thật, tôm yêu cái đứng đầu cũng đã không nhỏ. Có này một ít cô yêu khổ người càng là vượt qua hiện thực nhân loại tưởng tượng. Nhất là kia cô yêu tộc lớn lên, thân dài vượt qua 10 thước, tại đáy biển tiến lên ở giữa giống như một đầu sắt thép chiến đấu binh khí. Thanh thế kinh người, muốn nói bụi giới bên trong những quái vật khác hình thể khổ người cự đại cũng không phải là không. Có, cự mãng, hỏa diễm cự nhân điều này hình thể đều vượt qua cô yêu tộc lớn lên. Nhưng đây trong thực tế bằng giải nguyên bản sẽ không có nhiều cái. Tại trong tiềm thức, vệ tiểu bắc liền cho rằng đây cô yêu sẽ không nhiều. Hiện tại vừa thấy, vượt qua chính mình dự tính, cho nên có vẻ đặc biệt rung động. Đương nhiên, vệ tiểu bắc rung động là mang theo một ít kinh hỉ. Ngẫm lại xem sẽ biết, làm một cái đầu bếp, chứng kiến như thế hình thể ngon nguyên liệu nấu ăn, trong lòng vui mừng là có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc liền giơ tay lên bên trong bạch vụ long cung. Đáp lại một chi bình thường tên, hướng tới kia truy tại phía trước nhất của yêu tộc lớn lên thoáng một ngắm. Phải lòng tay ra, hô, một tiếng vượt qua tốc độ âm thanh bén nhọn tiếng truyền đến. Tên trong nháy mắt liền bắn vào trong nước biển, nổ tung một đoàn cao chừng hơn 20 mét cành hoa. Kia tên tốc độ tuy nói chịu đến nước biển lực cản hơi hơi yếu bớt. Nhưng vùng này đáy biển cũng chỉ có 20 mét không đến chiều sâu. Cho nên kia cô yêu tộc dài chừng gần chứng kiến liên tiếp bọt khí hướng tới chính mình bay tới. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tộc trưởng cũng cảm giác một bên cô chân đau xót. Một tiếng tiếng gầm rú truyền đến. 8 cái cua chân liền có 4 cái cua chân bị nổ thành tiêu tán mở ra. Hơn nữa đây trong nước biển, bởi vì khoảng không khang hiệu ứng tồn tại, khiến cho sức mạnh của mũi tên tại thả ra ngoài chi hậu. Hướng tới 4 phía truyền ra đến, gần như không tổn hao gì tác dụng ở tại dư cua yêu thân thượng. Trùng kích cực lớn 3 dọc theo nước biển khuếch tán. Trong nháy mắt, đi theo cô yêu tộc lớn lên phía sau cô yêu liền bị đánh ngất non nửa. Mặc dù là không có bị đánh ngất cô yêu cũng là từng cái bị chấn động đầu óc choáng váng. Áp cái liền chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Mà tại phía trước nhất chạy trối chết mấy con tôm yêu cảm nhận được kia dọc theo nước biển truyền. Tới lực lượng khi, thiếu chút nữa cũng bị đánh ngất lại đây. Hoàn hảo chúng nó nguyên vốn là hướng tới phía trước chạy trốn. Kia sóng xung kích từ phía sau lại đây, cho nên tạo thành ảnh hưởng nhưng thật ra nếu so với này một ít cô yêu tiểu hơn nhiều. Chờ đến chúng nó xem xét phía sau tình huống thời điểm. Kia to bằng đầu ngón tay trong mắt hầu như liền từ thật dài mắt chuôi thượng rớt xuống. Số lượng vượt qua hơn 200 cô yêu đại đội. Lúc này có ít nhất hơn 80 ghé vào đáy biển. Còn lại cô yêu từng cái tại chỗ loạn truyền. Ngay cả chạy trốn cũng sẽ không. Đây là có chuyện gì? Tôm một trận trợn tròn mắt, chần chờ đặt câu hỏi. Còn phải hỏi sao? Đại vương yêu lực ngập trời. Nhất thống ngoại hải sắp tới. Đây tôm tam nhất thời hưng phấn lên. bởi vì nó thấy được Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở trên mặt biển thân ảnh. Vội vàng một mảnh nịnh nọt liền vỗ tới. Không thể không nói, đây nịnh nọt có lẽ là toàn bộ người nhỏ yếu độc quyền. Đây Tôm Tam trước ngay cả tiếng người đều nói không rõ ràng. Giờ có khỏe không? Vuốt mông ngựa nhưng thật ra vô sự tự thông. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem Bạch Vũ Long Cung thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Nhảy vào đáy biển, phàm là chưa bất tỉnh ngất đi của yêu, đều bị thứ nhất quyền đánh vào trên lưng, ngạnh sinh sinh chấn động ngất đi. Đợi Vệ Tiểu Bắc tại đáy biển dạo qua một vòng chi hậu, lần nữa nổi lên mặt biển, kia mấy con tôm yêu vội vã tiến lên, miệng không ngừng mà ca tụng lên. Khoan hãy nói, tuy rằng mỗi người cũng biết, đây nịnh nọt nói tốt nhất không thích nghe, dễ dàng khiến người bành trướng. Có Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ, là mau mỗi người đều thích nghe lời như thế, không có cách nào khác. Sau khi nghe, tâm tình thư sướng a. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc còn không có thật sự bành trướng đến tin những thứ này tôm yêu thổi phồng. Được rồi, khứ đêm này một ít cua yêu trói lại, kéo dài tới bờ biển khứ, Vệ Tiểu Bắc cắt đứt tôm yêu nhóm thổi phồng. Đem một đại trói rễ cây từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra. Đưa cho tôm yêu, ngón tay chỉ vào bãi biển phương hướng. Đây mấy con tôm yêu nghe được Vệ Tiểu Bắc hạ lệnh. Cao hứng phấn chấn nhận lệnh, hùng hục cầm rễ cây liền lẻn vào đáy biển trở nên bận rộn. Theo chúng, đây là yêu vương phải trọng dụng chúng nó tỏ vẻ. Hết mức nghĩ đến cũng đúng. Yêu vương bên người liền chúng nó mấy con tôm yêu. Không dựa dẫm chúng nó còn có thể dựa vào ai vậy? Hơn nữa, chứng kiến những thứ này của yêu thảm trạng, làm sinh tử đại địch một phương. Tôm yêu nhóm trong lòng miễn bàn bao vui vẻ. Tại buộc chặt những thứ này của yêu thời điểm, nhân cơ hội tiếp theo chút hắc thủ, tự nhiên không cần nhiều nâng. Hết mức chưa chờ đem những thứ này của yêu đều buộc chặt xong. Tôm yêu nhóm liền trợn tròn mắt. Chúng nó hậu chi hậu giác cảm thấy, cua yêu số lượng nhiều lắm, Vệ Tiểu Bắc đưa cho một cái nào đó đại trói rễ cây căn bản liền không đủ dùng. Trừ lần đó ra, nhiều như vậy cua yêu, dựa vào bản thân 6 con tôm yêu lực lượng, căn bản sẽ không có biện pháp duy nhất mang đi, chúng nó cũng không phải là những yêu lực đó cường hạn yêu quái. Nhiều nhất cũng chính là so với bình thường tôm hùm hình thể đại thượng số mấy. Hữu trí tuệ mà thôi, về phần phân vài lần mang đi, cũng sẽ đưa chúng nó cho mệt chết, ở tại vị mưu kỳ chính, hoặc là nói mông quyết định đầu, tôm một đẳng yêu đều đưa mắt tìm đến phía Tôm Tam. Đều trông cậy vào tại đây tôm yêu bên trong trí giả làm ra quyết định, hoặc là nói chủ ý, chúng nó không có cảm thấy, trước cùng ngồi cùng ăn quan hệ đã bắt đầu từ từ tan vỡ. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, chúng nó đã quen nhận Tôm Tam lãnh đạo. Được rồi, Tôm Tam nói như thế nào cũng muốn so với đồng loại của mình thông minh một chút. Nhưng thật ra rất nhanh sẽ nghĩ tới biện pháp, lập tức liền đi tìm nổi tại trên mặt biển Vệ Tiểu Bắc hội báo. Biện pháp của nó chính là triệu tập đây một vùng biển bên trong râu dài tôm yêu. Để cho bọn người kia là vĩ đại điện man yêu vương xuất lực. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, không có bác bỏ biện pháp của nó, chỉ nói là đem sự tình giao cho chúng nó, mặc kệ làm như thế nào, chính mình chỉ cần kết quả. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ phương hướng cần phải so với những thứ này râu dài tôm yêu xa hơn nhiều. Hắn ý thức được, bất kể nói thế nào, đối với mảnh này ngoại hải mà nói, mình chính là cá nhân loại, không giống với thủy yêu nhân loại, như vậy cũng rất dễ dàng gây nên cái khác yêu vương căm thù. Đây một chút trước đã nói, cho nên Vệ Tiểu Bắc cần tại thủy yêu bên trong bồi dưỡng một số người mới. Đại đa số sự tình đều tùy chúng nó đứng ra xử lý, mà chính mình thì làm võ lực bảo đảm, hoặc là nói làm những thứ này yêu quái tinh thần lãnh tụ. Như vậy so sánh không dễ dàng dẫn phát những yêu vương đó căm thù. Làm cho cùng công, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.